Vương, đột nhiên tầm đó, không có bất kỳ người biết rõ chuyện gì phát sinh, vốn là rằng có bốn cỗ lực lượng đột nhiên lui lại, đột nhiên thu liễm, không hề rằng co, bất luận là Long Xào hay vẫn là Thần Cung, đều tán như ra vô địch lực lượng, tất cả chấn một phương, toàn bộ Thương Cổ Thành chấn áp ở, lại để cho người rốt cuộc không cách nào tiến vào Thương Cổ Thành. Đột nhiên dị biến, thiên hạ đại nhân vật đều còn không có làm minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, mà ở cái này dị biến chi về sau, đã từng xuất hiện tại Thương Cổ Thành bên ngoài bán tổ cũng đột nhiên biến mất, không còn có xuất hiện qua. Trong vòng một đêm, Bắc Thiên điên cuồng vô cùng, vô số tin tức nho nhỏ lưu truyền tới, có người nói, vị Hà Cổ gia bán tổ tiến nhập Long Xào, cũng có người nói, Triệu Tống bán tổ cùng Thương Cổ Thành chỗ sâu nhất Cổ Vương đã đạt thành hiệp nghị, cũng có người nói, Bá Không tộc bán tổ tiến nhập Thần Cung. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số tin tức truyền tới, không có người có thể phân biệt thật giả, nhưng là, hiện tại bốn cỗ vô địch lực lượng tất cả chấn áp một phương, tất cả mọi người vào không được, trong khoảng thời gian ngắn, thiên hạ cường giả tuy nhiên muốn làm minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, nhưng lại ứng phó vô sách, ngay tại vô số thánh địa cổ phái đại nhân vật tại cổ thành, bên ngoài bồi hồi thời điểm, đột nhiên tầm đó, thiên hạ khắp nơi từng đạo thần quang thiên trụ phóng lên trời. Oanh, oanh, oanh, trong vòng một đêm, từng tòa ngủ say vĩnh viễn phong tại dưới mặt đất thần thổ bị mở ra, từng tòa đạo đài đột nhiên bị mở ra, thần quang sáng chói, mênh mông vô cùng lực lượng tràn ngập ở giữa thiên địa. Đã xảy ra chuyện gì thiên hạ khắp nơi đột nhiên dị biến, vô số người chịu động dung, thậm chí là chịu hoảng sợ. Thương Cổ Thành dị biến, đã lại để cho thiên hạ chư phái kéo căng thần kinh, hiện tại lại thiên hạ dị động, cái này lại để cho vô số nhân vật đều chịu khiếp sợ. Mười đại vương tộc trở về. Ngày hôm sau, một cái kinh thiên tin tức truyền tới. Truyền ra tin tức này hay vẫn là sớm nhất trở về Thiên Duệ, tộc một trong Thanh Loan Thiên Duệ tộc. Mười đại vương tộc, cái gì mười đại vương tộc? Thiên hạ hôm nay, có rất nhiều cổ phái hoàng đình nghe được tin tức như vậy còn chịu mờ mịt, không biết cái gì mười đại vương tộc. Tương đối sớm trở về một đám Thiên Duệ một trong, kỳ nhân Thiên Duệ tộc nghe được tin tức như vậy về sau, cho rất nhiều cổ phái hoàng đình làm giải thích. Mười đại vương tộc, tự là thái cổ thời đại trước hết nhất chứng đạo thập đại thiên vương, sáng chế thập đại thiên duệ tộc. Đây là cực kỳ cổ xưa thiên duệ tộc, coi như là thái cổ thời điểm, ngoại trừ trung cực bốn duệ, chỉ sợ không có vương tộc so bọn hắn càng cổ xưa. Truyền thuyết, bọn họ cùng viễn cổ thời đại có ngàn vạn lần quan hệ, cùng trung cực bốn duệ có nhất định được quan hệ. Thái cổ mười đại vương tộc nha. Nghe được tin tức như vậy, tương đối sớm trở về một đám thiên duệ, tộc một trong nghiệp hỏa tộc cũng đúng không ít thánh địa. Đại giáo cảm khái nói, đây là thái cổ thời đại xưa nhất vương tộc, thậm chí đã từng thống trị lấy nửa cái thái cổ thời đại, theo thái cổ năm đầu. Tự chủ tay nắm ranh giới hoang thiên, quân lâm thiên vũ. Thẳng càng về sau, mới chậm rãi giảm âm thanh biệt tích. Có nghe đồn nói, tại thái cổ những năm cuối, trích tiên đạp toái vạn vực thời điểm, thái cổ mười đại vương, tộc là trước hết nhất rút lui khỏi ranh giới hoang thiên thiên duệ tộc. Liền mười đại vương tộc như vậy cổ xưa tổ địa thần thổ đều phá vĩnh hằng phong ấn, đều quay về ranh giới hoang thiên, chẳng lẽ, cái này nhất thời, thiên duệ tộc thật sự có thể nghịch chuyển càn khôn? Chẳng lẽ ở kiếp này? Thiên Duệ tộc thật sự có nhân chứng được đại đạo sao? Người đại vương tộc trở về, liền có một ít Thiên Duệ tộc đều tâm tình phức tạp. Hoặc là nói, người đại vương tộc nguyện ý theo chính mình tổ tinh trong thức tỉnh trở về, đối với Thiên Duệ tộc mà nói, là một chuyện tốt, nhưng là người đại vương tộc cường đại như vậy Thiên Duệ tộc trở về, cũng là áp xúc lấy bọn hắn những Thiên Duệ này tộc sinh tồn không gian. Đi xà hóa rồng đại giáo bị diệt, người đại vương tộc một trong thần mặt tộc đem tổ địa theo rút lên, trọng hoa danh giới. Đón lấy trong vòng 2 ngày, thiên hạ khắp nơi truyền ra lần lượt tin tức kinh người. Bằng yêu thánh địa chiến bại, đi xa biên hoang, danh giới quy vàng bạc tộc tiếp quản. Lưu sông Hoàng Đình nhượng xuất danh giới, rời xa Hán Cương, đem danh giới đưa cho thánh thương tộc. Ngắn ngủn trong vòng vài ngày, lần lượt kinh người vô cùng tin tức truyền tới, lại để cho thiên hạ rung chuyển, lòng người bàng hoàng. Người đại vương tộc trở về, cường thế vô cùng, quét ngang thiên hạ, khinh thường bát phương. Bất luận là nhân tộc hay vẫn là yêu tộc hay hoặc giả là thú tộc đều có không ít thánh địa, đại giáo bị tổn thất nặng, thậm chí là bị diệt môn. Tại những từ năm đó này, một mực đều có không ít thiên duệ trở về, nhưng, đại quy mô xung đột hay vẫn là rất ít, trở về thiên duệ tộc cũng minh bạch, hiện tại đã không phải là thái cổ thời đại, nhân tộc, yêu tộc, thú tộc trưởng chấp nhất cái này phiến tinh không, cho nên bọn hắn không có khả năng đem tất cả mọi người đã diệt, một lần nữa trưởng chấp cái này phiến tinh không. Cho nên, có một ít trở về thiên duệ tộc thậm chí là cùng một ít thánh địa. Đại giáo tu tốt, dùng mưu đồ phát triển. Dù sao, thiên duệ tộc ly khai ranh giới hoang thiên quá lâu, có ngàn trăm vạn năm lâu, bọn hắn đối với cái này phiến tinh không đã là lạ lẫm vô cùng. Nhưng là, người đại vương tộc trở về lại cường thế vô cùng, tịch quyển thiên hạ, lại để cho người ẩn ẩn ngửi được một tia thiên hạ mùi. Bá Không tộc, Vãn Chiến tộc cùng 10 đại vương tộc kết thành liên minh, dục dắt tay thiên hạ sở hữu thiên duệ tộc trung chế huy hoàng. Tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày, lần lượt kinh thiên tin tức truyền tới. Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi người cảm thấy bất an, bất luận nhân tộc hay vẫn là yêu tộc hay hoặc giả là thú tộc, đều cảm giác có chút không ổn. Nếu là sở hữu thiên duệ thành minh, vậy thì đối với tam đại tộc cấu thành rất lớn uy hiếp. Trước đó, đã từng có không ít thiên duệ tộc ôm thành một đoàn. Đáng tiếc, về sau Yến Thập Tam cùng Vãn Vân Tông quyền tịch thiên hạ thời điểm, đánh nát loại này liên minh, đã diệt hóa Sa tộc, Ám Dạ tộc, Thanh Kim tộc tộc cường đại như vậy thiên duệ. Cảnh này khiến về sau trở về thiên duệ, cũng minh bạch các tộc thánh địa hoàng đình cường đại, cho nên, thiên duệ tộc ôm thành một đoàn tình huống vẫn tương đối thiếu xuất hiện. Hiện tại, 10 đại vương tộc trở về, đã có cải biến thiên hạ thế cục dấu hiệu. Không rõ lai lịch thần cung, có khả năng là viễn cổ thời đại còn sót lại thần cung, thậm chí có khả năng là thiên duệ đám tổ tiên bọn họ triều thánh chỗ. Rốt cục, có cổ xưa đại giáo theo thiên duệ tộc chỗ đó dò thăm tin tức có giá trị. 10 đại vương tộc trở về, hoặc là, cùng cái này tòa không rõ lai lịch thần cung có quan hệ. Ở thời điểm này, có trí giả làm ra người can đảm suy đoán. Tin tức này truyền đi, lại để cho rất nhiều đại giáo chịu động dung. Mà vừa lúc này, hoàng trong đất một cái cổ xưa hoàng đình, tại một bản cổ tịch bên trên đã tìm được một cái kinh thiên tin tức. Cái này kinh thiên tin tức không có có bao nhiêu thời gian tự thoáng cái truyền khắp thiên hạ. Long xào bên trong có lẽ có một quả chân long quả tiên, này là trong truyền thuyết chân long tổ dược, tại viễn cổ thời điểm, thực thiên nhiều thế hệ thủ hộ. Một cái kinh thiên tin tức truyền tới, chân long quả tiên, có khả năng sống ra thứ hai thế, có khả năng có thể kết luân hồi ấn, có khả năng chỉ đạo tổ đại đạo chi thương. Tin tức này vừa ra, thiên hạ chịu kinh hãi, chúng thuyết phân vân, nếu như chân long quả tiên thật sự như là trong truyền thuyết cái kia dạng. Như vậy, người trong thiên hạ thậm chí nghĩ có được, bất luận cái gì cường đại vô địch nhân vật, đều có chết già một ngày. Nếu có chân long quả tiên, nói không chừng có thể sống thêm một cái thời đại. Truyền thuyết, tự là thiên vương đạo tổ, đều từng tìm kiếm chân long quả tiên. Có rất nhiều kinh người vô cùng tin tức truyền tới, thiên hạ xôn xao. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên hạ các phái các tộc đều đem 10 đại vương, tộc trở về tin tức ném chi sau đầu, dục mưu long xào bảo tàng. Không nói long xào bên trong còn có trong truyền thuyết long vương thần châu. Vạn long chân huyết, riêng là một miếng chân long quả tiên, đều đủ lại để cho bán tổ thèm thuồng. Ta lục mẫu đại giáo nguyện ý cùng thiên hạ các phái liên thủ, tiến vào long xào. Ở thời điểm này, có cổ xưa đại giáo nghiên cứu ra tiến vào long xào phương pháp. Hiện tại, tại thương cổ thành ở trong, có 4 cỗ vô địch lực lượng chấn áp, mọi người căn bản vào không được, đạo cấm chí tôn đều không nhúc nhích được loại này chấn áp chút nào. Nhưng là, ở thời điểm này, lục mẫu đại giáo lại nghiên cứu ra một loại phương pháp đi vào. Nghe nói lục mẫu đại giáo dục dùng độ tinh vũ đạo đài căn cơ làm gốc, dùng đạo tổ vực môn trúc khung huyền môn, dục cưỡng ép mở ra một cái núi thẳng long xào ở trong vực môn. Theo đạo lý mà nói, sinh mệnh cấm khu là vực môn không cách nào nối thẳng, nhưng là, dùng đạo đài làm gốc, dùng đạo tổ vực vi vi giản giáo, cái này đã có nhất định được khả năng. Đón lấy, có một ít tin tức nho nhỏ truyền tới, lục mẫu đại giáo loại này cấu tứ, rất có thể được từ tại Hoa Vân Thánh môn chi thủ, thậm chí có tin tức nho nhỏ nói, lục mẫu đại giáo lấy được đạo tổ vực môn, đây đều là do Hoa Vân Thánh môn cung cấp. Nhỏ như vậy đạo tin tức một truyền đi, lại để cho vô số người chịu phấn chấn. Nếu như sau lưng có Hoa Vân Thánh môn như vậy đạo tổ truyền thừa chỗ dựa, cơ hội thành công cũng rất đại. Ta che trời cổ phái nguyện ý tham gia, nguyện ý vì cái này to lớn đại kế cung cấp một góc đạo đài căn cơ. Rất nhanh, có cường đại môn phái đáp lại, đến từ chính hoàng, trong đất một cái cổ xưa môn phái truyền nhân nguyện ý cùng lục mẫu đại giáo liên thủ. Tộc của ta cũng nguyện ý gia nhập, nguyện ý cung cấp 3 khỏa tổ bí truyền đạo tổ huyết tủy. Thiên hạ mọi người, vì long xào bảo tàng mà tâm động, trong khoảng thời gian ngắn, không ít đại tộc cường phái gia nhập trận này thị yến bên trong. Lúc này, nhân tộc, yêu tộc, thú tộc đều đem cái gọi là ân oán vứt qua một bên, dục liên thủ mưu đoạt long xào bảo tàng. Thậm chí, trận này thị yến có mặt khác thiên duệ tộc gia nhập, nói thí dụ như phóng quỷ tộc như vậy so sánh quỷ nhất phê trở về thiên duệ tộc. Oanh oanh oanh. Tại lần lượt đại giáo cổ phái gia nhập lục mẫu đại giáo vĩ kế hoạch lớn thời điểm, lục mẫu đại giáo động thủ trúc đài, trong khoảng thời gian ngắn, một tòa lại một tòa cự nhạc sơn loan xuất hiện tại thương cổ thành bên ngoài, những cự này nhạc sơn loan cao có thấp có, cao người trăm vạn trượng, nối thẳng vân tiêu, cự người, có ngàn dặm rộng, có thể áp một phương bầu trời, cái này một tòa lại một tòa cự nhạc sơn, loan có đạo tổ cấp bậc đạo văn hiện ra, không hề nghi ngờ, cái này từng tòa dãy núi cự nhạc đã từng là, bị một đời vô địch đạo tổ gia trì. Xem ra, lục mẫu đại giáo đích thật là đã nhận được Hoa Vân Thánh môn ủng hộ. Có chí tôn quan sát những cự này nhạc, nhìn ra một ít mánh khóe, thì thảo nói, những đạo tổ này trận văn, chỉ sợ là xuất từ ở Hoa Vân đạo tổ chi thủ. Lục mẫu đại giáo dùng cái này, một tòa lại một tòa ra chỉ có vô địch đạo tổ trận văn, cự nhạc làm cơ sở thạch, dục trúc nối thẳng long xào truyền tống huyền đài, lớn như thế thủ bút, lớn như thế dã tâm, đích thật là lại để cho con người làm ra chi sợ hãi thán phục. Đồng thời, lớn như thế thủ bút, chỉ sợ cũng không phải Lục Mẫu đại giáo có thể cầm được đi ra, có thể nghĩ, Lục Mẫu đại giáo sau lưng hoàn toàn chính xác có Hoa Vân Thánh Môn, như vậy đạo tổ truyền thừa ủng hộ. Hoa Vân Thánh Môn là nổi danh cùng sự tình lão, không yêu gây chuyện sinh sự, nhưng là, cái này cũng không đại biểu Hoa Vân Thánh Môn không hề với tư cách, rất nhiều chuyện, Hoa Vân Thánh Môn không ra mặt, đến đỡ cường đại môn phái vì bọn hắn cống hiến sức lực. Oanh theo loại này kinh người vô cùng huyền đài trúc lên, từng đạo cường đại đạo quỹ phóng lên trời, tình huống như vậy lại để cho người nhìn đều chịu tâm động, nếu quả thật lại để cho Lục Mẫu đại giáo đà thông tiến vào Long Xào vực môn, như vậy, tiến vào Long Xào là dễ dàng. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, gia nhập kế hoạch này thánh địa cổ phái là càng ngày càng nhiều, Thương Tùng giáo, Thiên Trì thánh địa, Chìm Hóa tộc, Hắc Bôi hoàng đình, chờ đến từ chính Nam Hoang, Đông Cương, Bắc Thiên, Nam trong đất, thiên hạ khắp nơi thánh địa cổ giáo đều nhao nhao gia nhập, tất cả đại thánh địa cổ giáo đều nhao nhao xuất lực, có thánh địa là lấy ra huyết tủy, hòng duy trì huyền đài hao tổn, có cổ phái thì là phái ra cổ xưa hiền giả, dùng suy tính Long Xào nội tọa độ, cũng có đại giáo quên ra không trọn vẹn đạo đài. Về sau, liền tương đối sớm trở về Thiên Duệ, đều nhao nhao gia nhập cái này một cái kế hoạch bên trong, như Nghiệp Hỏa tộc, như Phóng Quỷ tộc, như Kỳ Nhân tộc, như Phản Sát tộc. Trong khoảng thời gian ngắn, Thương Cổ Thành bên ngoài, một mảnh náo nhiệt, gia nhập cái này một cái vĩ kế hoạch lớn thánh địa môn phái đều bận rộn không ngừng, hy vọng mượn có thể đánh nhau thông tiến vào Long Xào vực môn, dùng lấy Long Xào bảo tàng. Một ít không có gia nhập môn phái thì là đứng ngoài quan sát, bọn hắn đều lạnh xem lấy. Nhìn một chút Lục Mẫu đại giáo kế hoạch này có thể hay không thành công. Oanh oanh oanh, ngay tại Thương Cổ Thành bên ngoài bận rộn thành một mảnh thời điểm, từng tòa cự nhạc sơn loan xây một cái cự đại đạo đài tiểu không gian thời điểm, đột nhiên tầm đó, có thiết kỵ ngang trời, đãng quét phong vân. Một đám thiết kỵ ngang trời, mỗi người đều là huyết khí mênh mông, thâm bất khả trắc, bọn hắn trên đỉnh đầu đều treo lấy một phương thanh thiên, tựa như có thể che đậy tiên vực đồng dạng. Bá Không tộc gặp thiết kỵ ngang trời, có người không khỏi chịu động dung. Đang tại trúc kiến huyền đài chư đại phái cường giả đều nhao nhao ngừng tay đến, nhìn quanh ngang trời mà đến Bá Không tộc. Bá Không tộc thiết kỵ ngang trời tới, huyết tàng ngập trời, cường giả vô số, có Thánh Thiên Tôn, Bất Hủ Thiên Tôn, Chí Tôn, đội hình lại để cho người động dung. Một hồi ầm ầm chi tiếng vang lên, thần xe đè nát chướng ngại vật hư không, cự linh kéo thanh âm, huyết khí khinh người, tại thần trên xe, ngồi chính là Bá Không tộc đương nhiệm tộc trưởng, Thiên Kỳ phụ thân, Thiên Pháp. Tốt rồi, các ngươi có thể lăn. Thiên Pháp đã đến, bao quát trúc kiến chúng nhạc huyền đài các đại môn phái, lạnh lùng nói, từ giờ trở đi, bất luận là Long Xào bảo tàng, hay vẫn là thần cung tiên vật, đều quy chúng ta Thiên Duệ tộc sở hữu, những người khác, cút cho ta. Những điều này đều là vật vô chủ, dựa vào cái gì quy các ngươi sở hữu? Có một vị đã bước vào chí tôn lão hủ đứng ra, lạnh lùng nói. Nói nhảm quá đi, Thiên Pháp giận dữ, tế ra thần binh, xé rách hư không, đạo cấm thần uy không thể thấp ngăn cản. Oanh một tiếng, đánh chết tại vị này chí tôn phía trên, vị này chí tôn diễn biến đạo pháp, y nguyên ngăn không được Thiên Pháp một kích, hét thảm một tiếng, tại chỗ bị chấn giết thành huyết vụ. Thiên Pháp ra tay, chém giết một vị chí tôn, để ở chàng tất cả mọi người sắc mặt phải biến đổi. Còn có những người khác có ý kiến gì không? Cho ta lập tức lăn, nếu không, tàn sát hết các ngươi. Thiên Pháp bao quát chúng sinh, cao cao ở đây, lạnh lùng nói, từ đó về sau, thiên hạ khắp nơi, do ta thập nhị Thiên Duệ liên minh định đoạt. Cái này phiến tinh không, còn chưa tới phiên Thiên Duệ làm chủ. Một thanh niên đứng ra, lạnh lùng nói, cái này phiến tinh không chúng ta tổ tông đã cắm rễ ngàn trăm vạn năm. Chúng ta mới được là cái này phiến tinh không chủ nhân. Trước mắt tại đây chúng nhạc huyền đài, chính là chúng ta các phái tâm huyết, các ngươi mơ tưởng chiếm cứ. Người thanh niên này từng sợi tóc đen rủ xuống, linh động hai mắt đã là hóa thành hải dương, tôn uy bay lên không. Tuy nhiên hắn thân thể xem có chút đơn bạc, nhưng, lại như kình tùng lập không. Thương Tùng giáo chủ nói không sai, đây đều là chúng ta chư phái tâm huyết, dựa vào cái gì lại để cho các ngươi chiếm hữu? Có người ủng hộ nói ra. Trước mắt người thanh niên này tựu là năm đó Dương Trường Hà, bất quá, hiện tại hắn đã là thành Thương Tùng giáo giáo chủ. Những năm gần đây này, Dương Trường Hà tu luyện tiến bộ thần tốc, hắn đã nhận được Thương Tùng bán tổ chân huyết, lại để cho hắn tu luyện đã có thật lớn ưu thế, là trọng yếu hơn là, hắn có một quả bàn thạch đạo tâm. Những năm gần đây này, hắn mấy lần độ thiên tôn cướp. Thương Tùng giáo chư lão đều cho là hắn nhịn không quá rồi, nhưng, hắn lại kỳ tích vượt đi qua rồi. Thương Tùng giáo đối với Dương Trường Hà đại lực bồi chồng, cuối cùng nhất, Dương Trường Hà cũng không có lại để cho người thất vọng, thành tựu một đời thiên tôn, đã trở thành Thương Tùng giáo giáo chủ. Lúc này đây Lục Mẫu đại giáo kế hoạch, Thương Tùng giáo cũng gia nhập trong đó. Ai như phản kháng, giết sạch bọn hắn. thiên pháp lạnh lùng bao quát chúng phái, lạnh dày đặc nói, thiên duệ hiệu lệnh thiên hạ, ai dám phản kháng, giết không tha. Bá không tộc cường giả từ phía trên đánh xuống, hướng thương tùng giáo chúng phái bước tới, có một vị chí tôn lạnh lùng nói, hiện tại còn chưa cút, nếu không, giết sạch các ngươi. Bá không tộc đây là thật là bá đạo. Rất nhiều người đều chịu tức giận, xem không xem qua. Bá không tộc làm như thế, đây quả thực là không đem thiên hạ tam tộc để ở trong mắt. Oanh một tiếng vang thật lớn, một tòa thần phong từ trên trời giáng xuống, thần phong mênh mông vô cùng, vạn dặm cực lớn. Lúc này, thần trên đỉnh đứng đấy một cái tựa như nữ vương nữ nhân, lưng đeo huyết thương phun ra nuốt vào lấy phệ người vầng sáng, trên người nàng ẩn ẩn có bán tổ chi uy, đáng sợ vô cùng. Vương tộc quy, hiệu lệnh thiên hạ, nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng thế, cút cho ta, nếu không, giết sạch các ngươi. Cái này nữ vương dứt lời một, thần trên đỉnh có một đám người chúng thiên âm à hàng, đám người kia toàn bộ đều là thần quang phun ra nuốt vào, mỗi người đều có một thanh như bạch cốt đồng dạng huyết thương. Thương đích là tia máu phun ra nuốt vào, bọn này từ trên trời giáng xuống thiên duệ, hướng chúng phái bước tới, gần chết các phái đường đi. Thánh thương tộc, ở đây có thiên duệ tộc thấy như vậy một màn, không khỏi hút một hơi hơi lạnh, thì thào nói, là thánh thương nữ vương, không biết lúc này đây thánh thương tộc có hay không bắn tổ tùy theo trở về. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thánh thương tộc, trở về thái cổ 10 đại vương tộc một trong. Truyền thuyết, thánh thương tộc mỗi người tại sinh ra đời thời điểm, đều có một thanh cốt thương theo mà sinh. Ông một tiếng, vừa lúc đó, không gian rung chuyển, một cái cự đại hồ nước xuất hiện tại trong hư không. Cái này cực lớn hồ nước rất cổ quái, một nửa là kim sắc, một nửa là ngân sắc, tựa như là vàng bạc chất lỏng đồng dạng. Rầm rầm nước tiếng vang lên, trong hồ bốc lên một cái thân thể khôi ngô, một cái vương giả đạp không, người này thân thể một nửa là hoàng kim ngân, một nửa là ngân sắc, con mắt cũng giống như vậy. Một chỉ kim sắc, một chỉ ngân sắc. Từ hôm nay trở đi, Long Xào, thần cung đều do ta thập nhị thiên duệ liên minh tiếp nhận, bất luận kẻ nào dám nhúng chàm, giết không tha. Người này to thanh âm vang vọng thiên địa, rầm rầm nước tiếng vang lên, vàng bạc giữa hồ vọt lên một đám cường giả, hạ xuống mọi người trước mặt, bọn này cường giả toàn bộ đều là vàng bạc nửa thể. Bọn hắn xuất hiện, ngăn chặn chúng phái đường đi, bá đạo vô cùng. Vàng bạc tộc, nhìn thấy cái này nhất tộc xuất hiện, có thiên duệ tộc chí tôn chịu biến sắc. Có một cái chí tôn thì thảo nói, dĩ nhiên là vàng bạc thánh vương. Vàng bạc tộc, thái cổ 10 đại vương tộc một trong, lần này trở về, có thể là tin tưởng 10 phần. Lúc này, không chỉ là các tộc thánh địa đại giáo chịu biến sắc, liền một ít ở đây thiên duệ đều chịu động dung. Không hề nghi ngờ, lúc này đây hành động không chỉ là bá không tộc một cái tộc hành động, mà là 12 đại tộc đã đạt thành ăn ý. Hoặc là, 10 đại vương tộc trở về, tự là hướng về phía thần cung mà đến. Có việc tốt thương lượng, có việc tốt thương lượng, chúng ta có thể cho đi ra. Lúc này, Trúc Kiến chúng Nhạc Huyền Đài phần đông thánh địa cổ phái bên trong, đã có người dao động, nhất mở miệng trước là tới từ ở hoàng trong đất che trời cổ phái truyền nhân Bôi Tuyệt. Ở thời điểm này, hắn như vậy thiên chi kiêu tử đều chịu lùi bước, lăn, nếu không, giết sạch các ngươi. Thiên pháp khí thế khinh người, ngồi trên thần trên xe, bao quát chúng sinh. Ta chưa bao giờ hướng địch nhân đầu hàng. Dương Trường Hà lạnh lùng nói. Không biết tự lượng sức mình bá không tộc chí tôn hừ lạnh một tiếng, đại trưởng chụp được, nghiền nát hư không, Dương Trường Hà thét dài một tiếng, bán tổ huyết khí như giang hà đồng dạng trào lên mà ra, sau lưng một chương thần đồ triển khai. Thần đồ một chương, bán tổ chi uy như tinh hà đồng dạng, từng đạo bán tổ pháp tắc như phượng bình đồng dạng triển khai, thần đồ bên trong, có một gốc cây cây tùng, cổ xưa dưới cây thông ngồi một cái lão nhân, tại đây lập tức, tựa hồ lão nhân này mở hai mắt ra. Cây xích tùng đồ, đây là thương tùng giáo trấn giáo chi bảo. Bọn hắn thủy tổ lưu lại bán tổ bổn mạng bảo binh, lúc này, Dương Trường Hà dùng bán tổ chân huyết thúc dục lấy cây xích tùng đồ, tản mắt ra nửa tổ thần uy, chụp về phía hư không, nghênh chiến bá không tộc chí tôn. Oanh một kích sụp đổ thiên, vô tận thần uy nổ tung, Dương Trường Hà đông đông đông lùi vào bước, không hề nghi ngờ, tại một kích phía dưới, Dương Trường Hà rơi vào hạ phong. Dương Trường Hà dù sao không phải tuyệt thế thiên tài, hắn có thành tựu của ngày hôm nay, đã kinh thế vô cùng rồi. Lại đến quản chi địch nhân so với chính mình còn mạnh hơn, Dương Trường Hà y nguyên không chỗ nào sợ, một tiếng thét dài, đem mình bán tổ chân huyết phát huy đã đến cực hạn, cây xích tùng đồ tịch quyển thiên hạ. Người tự lượng lực nhân tộc, tại thái cổ thời điểm, các ngươi bất quá là một đám con kiến lâu, là máu của chúng ta thực mà thôi. Tại thánh thương tộc cường giả bên trong, một vị trí tôn lạnh lùng địa bao quát chúng sinh, sẳng giọng nói, hôm nay ta đem các ngươi ăn tươi rồi. Phi, thái cổ vương tộc tính toán cái rắm, dám đánh ta huynh đệ, ăn ta một gậy. Một cái điên cuồng hét lên thanh âm truyền đến, một người khóa không tới, bá đạo vô cùng, Một tiếng thét dài, cự bổng như chân long, hung hăng quất một cái. Không biết sống chết con kiến lâu. Thánh thương tộc vị này chí tôn lệ quát một tiếng, cốt thương đâm vào không khí, nghênh hướng đập tới cự bổng. Oanh song phương một kích, bắn tung tóe tinh hỏa như núi lửa phun trào đồng dạng, ngang trời tới người tóc đen cuồng vũ, cuồng tiếu nói, vương tộc thì như thế nào, chỉ thường thôi. Lời nói vừa dụng nhập, cự bổng lại điên cuồng mà đập phá xuống dưới. Là ác nhân cốc úc cuồng, hắn rốt cục đột phá. Nhìn thấy cái này ngông cuồng trùng thiên thanh niên, có nhân tộc đại nhân vật không khỏi chịu động dung. Lúc này, úc cuồng là chí tôn chi uy ngập trời, hắn trên mặt vậy mà đeo một nửa mặt quỷ mặt nạ, đáng sợ khí tức tràn ngập, trong tay hắn lang nha bổng bá đạo vô cùng. Ác quỷ che. Có một vị nhân tộc cổ xưa thiên tôn hiểu rõ ác nhân cốc, chứng kiến úc cuồng trên mặt một nửa mặt quỷ mặt nạ, động dung nói ra, truyền thuyết, ác nhân cốc là đã nhận được một cái cổ xưa vô cùng hung ác truyền thừa, trong đó có ác quỷ cổ pháp. Xem ra, ác nhân cốc thế hệ này người rốt cục có người tu, đã luyện thành cổ xưa ác quỷ che. Ác nhân cốc truyền thừa cực kỳ cổ xưa, bọn hắn truyền thừa một cái hung ác vô cùng đạo thống, trong đó có một môn cổ xưa vô cùng vô thượng chi thuật, tự là ác quỷ che. Lúc này, úc cuồng thể diện mặt nạ quỷ không phải mặt nạ, mà là hắn đã luyện thành cái môn này cổ xưa vô thượng chi thuật, sẽ xuất hiện loại này mặt nạ quỷ. Loại này mặt nạ quỷ có thể phát huy đáng sợ vô cùng uy lực, giết úc cuồng đại chiến thánh thương tộc chí tôn, bá đạo vô cùng, hắn vốn chính là một thiên tài. Dương Trường Hà đều có thể đi cho tới hôm nay, có thành tựu của ngày hôm nay, mà úc cuồng tu đã luyện thành ác quỷ che chi về sau, đã trèo lên chí tôn. Đúng đấy, thái cổ vương tộc, một đám tiểu nhân vật mà thôi. Một cái bất cần đời thanh âm vang lên, tại bá không tộc bên trong, đột nhiên toát ra một thanh niên, hắn cây cung lên dây cung, phốc phốc phốc thanh âm vang lên, đột nhiên đánh lén bá không tộc cường giả. A tiếng kêu thảm thiết vang lên, độc tiễn vô song, bá không tộc tại chỗ có vài vị cường giả chúng tên bỏ mình. Đột nhiên đánh lén chính là Lý Truy Phong, Yến Thập Tam đem mình độc sư tử cung đưa cho hắn. Lý Truy Phong bộ pháp vô song, am hiểu nhất đào tẩu, độc sư tử cung bảo vật như vậy, đó là lại thích hợp hắn bất quá rồi. Bắt sống hắn, bổn tọa muốn lột ra hắn. Thiên pháp gặp trong tộc cường giả bị tập kích bỏ mình, đại phẫn nộ quát. Một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi không đi, tự giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Lúc này, vàng bạc tộc một vị trí tôn bao quát chúng sinh. Như vậy, để ở tràng nhân tộc, yêu tộc, thú tộc chờ các tộc cường giả vừa tức lại biệt khuất. Tại đây chúng nhạc huyền đài vốn là bọn hắn hao tổn tận tâm huyết tạo thành, nhưng bây giờ muốn cho bá không tộc bọn hắn. Thiên duệ tộc. Trở về tự trở về, nhưng, còn chưa tới phiên các ngươi hiệu lệnh thiên hạ. Một cái khí thế bàng bạc thanh âm vang lên, một người cưỡi phượng con lừa mà đến, một kỵ nhô lên cao. Ăn ta một điện, người tới giá lâm, thét dài một tiếng, lời nói còn không rơi xuống. Trên đỉnh đầu thì có một tòa cổ điện chấn áp mà xuống, dùng sức một mình ngăn cản vàng bạc tộc chí tôn. Ha ha, ha ha, đoạn tiểu bạch kiểm, xem ra huynh đệ của ta là không nhìn lầm ngươi, nhìn ngươi ẻo lả, nhưng, hay vẫn là rất đàn ông. Lý Truy Phong dựa vào vô song bộ pháp tung hoành ở chúng địch tầm đó, đại cười nói, thiên duệ mà thôi, cũng dám tại đây phiến dưới trời sao dương oai. Giá lâm tới đoạn hưu nói cười cười, hoàng khí hạo nhiên. Đoạn hoàng chủ nói không sai, cái này phiến dưới trời sao, chúng ta mới được là chủ nhân. Lúc này, có yêu vương chịu nhiệt huyết đằng sôi, cuồng cười một tiếng, lớn tiếng nói, trận chiến tranh này, tính toán ta chìm hóa tộc một phần, chúng ta sẽ không khuất phục vu thiên duệ vương tộc, chết trận thì như thế nào. Đúng vậy, cũng coi như chúng ta thiên chỉ thánh địa một phần, không ít thánh địa cường phái bị chọc giận, giống lớn đạo. Người phản kháng, toàn bộ giết sạch. Lúc này, thánh thương nữ vương cùng vàng bạc thánh vương nhìn xuống chúng nhân, lạnh lùng nói. Ta che trời cổ phái rời khỏi, không cuốn vào trận này phân tranh bên trong. Cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý cuốn vào trận này trong chiến tranh, che trời cổ phái bôi tuyệt lập tức tuyên cáo rời khỏi. Chúng ta cũng rời khỏi gặp bôi tuyệt rời khỏi. Những thứ khác một ít thánh địa hoàng đình cũng đều nhao nhao rời khỏi. Phi, một đám bọn hèn nhát Lý Truy Phong bị chúng nhiều cường giả đuổi giết, nhưng, y nguyên cuồng vọng, khinh thường nói. Giết sạch sở hữu phản kháng người. Lúc này, thánh thương nữ vương lạnh lùng nói, dùng hồng nhạt đầu lưỡi liếm lắp mũi thương bên trên huyết sắc, lành lạnh vô cùng. Giết bất luận là bá không tộc cường giả, hay vẫn là vàng bạc tộc cường giả hay hoặc giả là thánh thương tộc cường giả, theo hét lớn một tiếng, xông về phía các phái mọi người. Liều mạng lưu lại các phái cường giả cũng là hét lớn một tiếng, nhiệt huyết sôi trào, tuyệt không lùi bước, mỗi một cường giả đều thét dài lấy, xông về phía tam tộc cường giả. Oanh oanh oanh, trong khoảng thời gian ngắn, đánh cho thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, có chí tôn theo trên mặt đất đánh ra ngoại vực, đánh cho nóng bỏng. Tiếng kêu thảm thiết phập phồng không chỉ, lần lượt cường giả vẫn lạc, từ trên cao trụy lạc thi thể hình như là tại hạ mưa đá đồng dạng, dưới bầu trời nổi lên huyết vũ, nhuộm hồng cả đại địa. Không hề nghi ngờ, Thiên Duệ Tam tộc là đã chiếm thượng phong, bọn hắn chí tôn số lượng xa so các tộc các phái muốn nhiều, có thể nói, đối phương chí tôn này đây vừa đỡ ngàn, cảnh giới kém quá xa, nhân số thì không cách nào tràn ngập lẫn nhau cái hào rộng. Về phần những thứ khác Thiên Duệ tộc, bọn hắn đều nhao nhao ly khai chiến trường, dùng trung lập tư thái tự bảo vệ mình. Trên thực tế, những Thiên Duệ này tộc có thể trung lập đã rất tốt, nếu là bọn hắn cũng cùng bá không tộc bọn hắn liên thủ, gia nhập chiến trường, các tộc các phái càng thêm chịu thiệt. Liên quan đến nhân tộc vinh nhục, thêm ta một suất. Một cái không hề khói lửa thanh âm vang lên, một người cất bước mà đến, xuất trần phiêu giật, nhã khí cao quý, tựa hồ, hai tay không dính bụi mù. Phốc, nhưng mà, người tới ra tay, lại cùng khí chất của hắn hoàn toàn trái lại, hắn vừa ra tay, như hung thú ra hiệp, luyện hóa bát phương, thương cổ thần quang dâng lên, dị tượng một cuốn, lập tức sẽ đem vàng bạc tộc mười mấy cái cường giả cuốn vào trong đó, lập tức luyện hóa. Nhân hoàng cổ hướng chuyển nhân vân minh sạn. Thấy người tới ra tay, rời khỏi một ít môn phái cường giả không khỏi kinh hãi, vân minh sạn xem ôn văn tao nhã, cao quý xuất trần, nhưng là, vừa ra tay lại thay đổi một người đồng dạng, tựa như hung thú ra hiệp, dị tượng luyện hóa huyết sắc. Nghe đồn vân minh sạn theo nhân hoàng, cổ hướng mạnh nhất tế luyện chi lộ còn sống đi ra, hắn là trải qua vô số sinh tử tẩy lễ, ra tay hung ác, cũng là bình thường sự tình. Có một cái rời khỏi môn phái thiên tôn thì thảo nói. Diệu cũng lúc này, một tiếng đạo hiệu vang lên. Một cái ngang trời mà đến, hoàng khí thao đãng, đột nhiên nói với mọi người nói, chư vị đạo huynh, tiểu đệ trợ các ngươi giúp một tay. Lời nói vừa rơi xuống, kim đủ từ trên trời giáng xuống, một chi như ý đánh nát thiên khung, như cùng một cái không cách nào trèo càng thần mạch triền miên hoành vu thiên địa chi gian, đạo hoàng chi binh chấn áp mà xuống, đầy trời huyết vũ. Xích huyết tử, thấy người tới ra tay, một hơi tự đánh chết thánh thương tộc mấy cái chí tôn, bất luận là các tộc các phái cường giả, hay vẫn là mặt khác thiên duệ cường giả, cũng không khỏi chấn động. Xích huyết tử đột nhiên gia nhập, đối kháng bá không chúng tộc, lại để cho rất nhiều người đều chịu ngoài ý muốn. Giết đột nhiên tầm đó, có xích huyết tử, vân minh sạn gia nhập, hai người đều là đạo cấm đỉnh phong nhân vật, có thể dùng sức một mình ngăn trở hơn 10 vị chí tôn, lại để cho bên trong chiến trường các tộc các phái áp lực suy giảm. Nhân tộc con kiến lâu mà thôi, chớ có làm càn giống to một tiếng, bá khí trùng thiên, thiên vương chi uy như đại dương mênh mông đồng dạng bao phủ thiên địa, một cái thống vạn quân tới. Quanh một tiếng vang thật lớn, một tòa cự nhạc từ trên trời bay tới, một cái cất bước mà ra, vương đạo pháp tắc triển khai, xuyên thủng thiên khung, ngục khóa đại địa, hắn vừa ra tay, đầy trời máu tươi, người, yêu, thú tam tộc cường giả tổn thất thảm trọng, vãn thần chiến, gặp khóa không mà đến người là thiên vương chi uy như đại dương mênh mông, không biết bao nhiêu người bị run rẩy, hắn đầu huyền thiên vương chi binh chiến thần trùy, mỗi một đạo rủ xuống thiên vương pháp tắc cũng có thể đánh chết chí tôn. Giết vãn chiến tộc cường giả đã gia nhập chiến trường bên trong, vãn chiến tộc thiết kỵ mạnh mẽ đâm tới, không người có thể ngăn, đặc biệt là vãn thần chiến, kẹp lấy thiên vương chi uy, càng là không người có thể ngăn, hắn ra tay tự một hơi đánh chết lục mẫu đại giáo, thiên chỉ thánh địa chờ mấy cái cổ phái thánh địa chí tôn, tổn thất thảm trọng. Vãn chiến tộc cùng vãn thần chiến đột nhiên gia nhập, thoáng cái nghịch chuyển kết thúc thế, tam tộc cường giả thoáng cái tổn thất thảm trọng, đặc biệt là vãn thần chiến, khó có người có thể ngăn cản. Thiên Duệ vương tộc, chỉ thường thôi, một cái thanh thúy thanh âm vang lên, cao ngạo vô song, ông một tiếng, phượng linh thương ngang trời, tiên hoàng nương theo, a tiếng kêu thảm thiết vang lên, người tới một ngụm tự đánh chết vãn chiến tộc mấy vị trí tôn, khí thế lăng thiên, phượng lâm thiên địa, phượng cầu hoàng, phượng hoàng thế gia công chúa. Thấy người tới là trường thương đãng không, dùng một đã chi lực chặn vãn chiến tộc không ít cường giả, trường thương đãng qua, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, lần lượt cường giả vẫn lạc. Ta đến chiến ngươi. Vừa thấy tộc nhân chết trận, vãn thần chiến điên cuồng hét lên một tiếng, bá khí vô cùng, buông tha cho xích huyết tử, kẹp lấy vô địch chi uy chiến thần trùy hoành kích mà đến, hư không lập tức nát bấy, hết thảy hóa thành chân không. Đi nhưng mà, vãn thần chiến không thể đánh tới phượng cầu hoàng, cũng đã có một người chặn đường đi của hắn, người tới như bay tiên lâm thế, một mảnh dài hẹp đạo quỹ lập tức hóa, thành một mảnh dài hẹp ức ức ức vạn dặm tinh hà. Nuốt nạp lấy vạn vực tinh không, lập tức tách rời ra vãn thần chiến cùng toàn bộ chiến trường khoảng cách. Theo người tới một tiếng quát, cánh tay phi tiên, rời vạn vực chi lực, mượn tiên nhân chi uy, lăng kích mà xuống, nàng từ phía trên bay xuống, lại xinh đẹp, lại cường hoành. Càng làm cho con người làm ra chi động dung chính là, trên đầu nàng treo lấy một chỉ phong cách cổ xưa búa đá, cái này xem phong cách cổ xưa vô cùng búa đá lại có thể chảm tiên. Diệp Mộng Thu thấy người tới như bay tiên. Mọi người chịu động dung, liền đứng ngoài quan sát thiên duệ cường giả đều chịu khuynh đảo. Búa tổ vô địch tổ binh chứng kiến Diệp Mộng Thu đầu huyền búa đá, dùng chảm tiên tư thái chặn vãn chiến tộc chiến thần trùy, nhân tộc các phái chịu hưng phấn. Ai nói ta nhân tộc không người, ta nhân tộc lăng thế muôn đời. Gặp một màn này, đứng ngoài quan sát nhân tộc các phái cường giả cũng không khỏi chịu hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào. Lúc này, ốc cuồng hoành bá, tuy nhiên toàn thân máu tươi đầm đìa, y nguyên đại chiến bát phương, đoạn hưu nói ít nói, nhưng, lại chia rẽ, yêu hoàng cổ điện nghiền giết mà hạ, vốn là xuất trần vân minh sạn thì là như muôn đời hung thú gia hiệp, giết được đầy trời huyết vũ, phượng cầu hoàng cũng khinh thường bầy địch, phượng linh thương không người có thể ngăn. Đúng vậy, ai lấn ta nhân tộc, chúng ta tuyệt không đáp ứng, giết sạch đám hỗn đản này, giết. Lúc này, một ít đứng ngoài quan sát thánh địa cổ phái điên cuồng hét lên một tiếng, xông vào bên trong chiến trường, đánh chết bá không chúng tộc cường giả. Lúc này, nhảy vào chiến trường có vừa rồi rời khỏi môn phái, cũng có một mực đều không có tham gia lục mẫu đại giáo kế hoạch thánh địa đại giáo. Trong khoảng thời gian ngắn, nhiệt huyết đằng sôi, tiếng giết trùng thiên. Ở thời điểm này, cái này không chỉ là một môn phái ân oán rồi, mà là nhân yêu thú tam tộc cùng thiên duệ vương tộc sinh tử chi thù. Có Diệp Mộng Thu, Phượng Cầu Hoàng, Xích Huyết Tử, Vân Minh Sạn, cường giả như vậy gia nhập, địch ở đối phương cường đại vô cùng đạo cấm chí tôn. Hiện tại lại có mặt khác nhân tộc các phái cường giả gia nhập, thoáng cái, bá không chúng tộc lâm vào bị động, thế cục nghịch chuyển. Đã đủ rồi, lúc này, một mực đứng ngoài quan sát vàng bạc thánh vương điên cuồng hét lên một tiếng, một giống toái núi cao, cất bước mà ra, bước chân vào chiến trường. Oanh, vàng bạc thánh vương ra tay, bán tổ chi uy cuồn cuộn, hắn liếc như ngân nguyệt, liếc như kim dương, phi thiên đánh chết mà xuống, bá đạo vô cùng. Hắn một người liền hướng đoạn hưu nói, vân minh sạn mấy người bọn hắn người ra tay. Phanh một tiếng vang thật lớn, tiếng kêu thảm thiết vang lên, vàng bạc thánh vương ra tay, không người có thể ngăn, đoạn hưu nói, vân minh sạn đều bị hắn đánh bay, cuồng phun máu tươi, lục mẫu đại giáo, thiên chỉ thánh địa đạo cấm chí tôn tại chỗ vẫn lạc, bị đánh chết thành huyết vũ. Thực cho rằng bọn ngươi con kiến lâu đủ tư cách cùng ta tộc là địch sao? Thánh thương nữ vương hét lên một tiếng, bán tổ chi uy cuồn cuộn, thánh thương ngang trời, phốc một tiếng, một thương tịch diệt thập địa. Huyết quang lưu chuyển, nàng là một thương đánh chết ba vị đạo cấm chí tôn, trong đó có đến từ hoàng trong đất cũng có đến từ đông cương, nam hoang. Bọn ngươi con kiến lâu, lập tức, vàng bạc thánh vương cùng thánh thương nữ vương đều bạo phát bán tổ chi uy, đáng sợ bán tổ chi uy nghiền áp thiên địa, không ít tam tộc cường giả kêu thảm một tiếng, bị cái này vàng bạc bán tổ chi uy chấn áp, thoáng cái bị địch nhân giết chết, không ổn cũng, rút lui một thấy tình thế không ổn, Xích Huyết Tử quay người bỏ chạy. Muốn đi. Thánh thương nữ vương là cốt thương ngang trời, đâm thủng trăm vạn dặm, tia máu vệ người, Xích Huyết Tử hoảng sợ, đạo hoàng chân huyết không chút nào giữ lại địa phóng lên trời, đem xích tiên như ý hoành đẩy mà ra, hoành kích cái này đâm tới một thương. Long vong một tiếng vang thật lớn, tinh hỏa phun ra trăm vạn dặm, một điểm tinh hỏa có thể hủy một nhạc, Xích Huyết Tử cả người bị đánh bay 10 vạn dặm, hắn cũng mượn bị đánh bay xu thế lập tức tế ra huyền đài vực môn, lập tức khóa không mà đi, bỏ trốn mất dạng. Tại cái gì thời điểm, Xích Huyết Tử so nhận thức điều thông minh, vừa thấy thế cục không ổn, quay người bỏ chạy. Một đám con kiến lâu, đáng chết. Trước đó vàng bạc thánh vương, thánh thương nữ vương còn ỷ vào thân phận mình, không muốn cùng mọi người động thủ. Nhưng là, hiện tại thế cục nghịch chuyển, bọn hắn rốt cục xuất thủ, che đậy thiên địa, lập tức bị bọn hắn đánh chết tuyệt đại bộ phận chí tôn. Không hai cái bước vào bán tổ người ra tay, thế cục tựu quá kinh khủng, tam tộc cường giả thoáng cái lâm vào tuyệt cảnh. Ngăn trở bọn hắn. Vân Minh Sạn bọn hắn như vậy trụ cột vững vàng điên cuồng hét lên một tiếng, lúc này, toàn bộ thế cục đều dựa vào lấy mấy người bọn hắn chèo chống. Lập tức, Vân Minh Sạn, Úc Cuồng, Đoạn Hưu nói, Phượng Cầu Hoàng, bọn hắn mấy vị người mạnh nhất toàn bộ đánh giết hướng Thánh Thương Nữ Vương, Vàng Bạc Thánh Vương. Oanh Thánh Thương Nữ Vương, Vàng Bạc Thánh Vương một kích kinh thiên, Vân Minh Sạn mọi người không địch lại, tại chỗ bị đánh bay, máu tươi cuồng phun, nếu không là bọn hắn có tiên bảo tại thân. Chỉ sợ tại hai người bọn họ một kích phía dưới cũng đã vẫn lạc. Thánh thương nữ vương, vàng bạc thánh vương đã trèo lên bán tổ. Lúc này, cái này lại để cho một ít không có gia nhập chiến trường thánh địa, cổ phái cường giả chịu kinh hãi. Có thiên duệ tộc đại nhân vật nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, không phải bán tổ, cũng là bán tổ. Thánh thương nữ vương rõ ràng cho thấy độ đại kiếp, nhưng, nửa người vẫn còn đạo cấm bên trong, nàng có thể coi bán tổ, đáng tiếc, còn chưa khai được bổn nguyên. Vàng bạc thánh vương là vừa vặn bước chân vào nửa tổ cảnh giới, nhưng là, hắn bán tổ chi kiếp cũng không hoàn chỉnh, hắn tại độ kiếp thời điểm bị thụ đạo thương. Hai người bọn họ đều cũng coi là bán tổ, có được bán tổ chi lực, nhưng, không phải nguyên vẹn bán tổ. Bọn hắn mới có thể tính vào khổ sách nguyên trước khi bán tổ, không hoàn chỉnh bán tổ. Nghe được như vậy, không ít người chịu vẻ sợ hãi, tự tính toán bọn hắn không phải nguyên vẹn bán tổ, nhưng, y nguyên đáng sợ, đây chính là có được bán tổ sức chiến đấu nhân vật. Một đám con kiến lâu mà thôi, cũng dám cùng trắng bóc tranh nhau phát sáng. Thánh thương nữ vương, vàng bạc thánh vương bao quát vân minh sạn mọi người, bán tổ chi uy cuồn cuộn, tại bên trong chiến trường không ít cường giả không chịu nổi như vậy bán tổ chi uy, thoáng cái bị chấn áp ở, hoanh phục đầy đất. Giết sạch bọn hắn, vàng bạc thánh vương lãnh khốc vô cùng nói. Lời nói vừa rơi xuống, bán tổ chi uy đánh rơi mà xuống, thẳng đến vân minh sạn bọn hắn. Giết thánh thương nữ vương lạnh như băng, cốt thương ngang trời, dục tàn sát hết chiến trường nội tam tộc tất cả môn phái sở hữu cường giả. Coi chừng cùng vãn thần chiến đại chiến Diệp Mộng Thu gặp tình huống này, ngang trời mà lên, dục băng phượng cầu hoàng bọn hắn giúp một tay. Chạy đi đâu vãn thần chiến thét dài một tiếng, chiến thần nện búa rơi, thiên vương chi binh đánh rớt xuống, thiên băng địa liệt, thiên khung bị đánh xuyên, đánh ra ngoại vực. Diệp Mộng Thu chỉ có thể thanh quát một tiếng, quay người nghênh địch, búa đá tế ra, chém giết thần ma. Lăn ngay tại vàng bạc thánh vương, thánh thương nữ vương ra tay đổ sát thời điểm, một người ngang trời tới, từng đạo trật tự thần liên trời cao mà rơi, hung hăng địa nện xuống. Oanh một tiếng vang thật lớn, vàng bạc thánh vương, thánh thương nữ vương hai người lập tức bị bức lui, hai người biến sắc, biết rõ gặp được kình địch rồi. Một cái lão yêu khóa không tới, lão yêu đầu người thân nhân, điểu đủ, điểu trên bàn chân có lục đạo thần liệm, hắn khóa không tới, dưới chân đại đạo triển khai, nối thẳng mọi người trước mặt. Chỉ thấy sau lưng của hắn có đại thiên thế giới căng ra, tựa như có vô tận sinh linh ở trong đó sinh ra đời đồng dạng. Lão yêu khóa không mà đến, vô thượng chi cưỡng bức người, vàng bạc thánh vương, thánh thương nữ vương vừa thấy, lập tức chịu biến sắc. Lão tổ tông, nhìn thấy lão yêu giá lâm, không biết có bao nhiêu yêu vương chịu hoan hô, chịu hưng phấn. Lục đạo quạ hoàng, có người gặp lão yêu đã đến, chịu động dung, có chí tôn thì thảo nói, chưa, thật không ngờ, hắn không chỉ là trèo lên bán tổ. Hơn nữa chế vô thượng đại đạo, đã bước chân vào tổ đạo một luyện bên trong. Tổ đạo, dài dằng dặc vô cùng, tại chưa thành tựu đạo tổ trước khi, đều xưng là bán tổ. Cái này một cái giai đoạn cảnh giới từ thấp đến cao phân biệt là, khổ sách nguyên, chế vô thượng, luyện tổ đạo, khấu tổ cướp, trảm nhân quả, đoạn trôi qua ta, chiến tương lai, thành duy ta. Trong đó tại luyện tổ đạo quá trình này lại nhất dài dằng dặc, thậm chí có bán tổ. Cả đời đều là tại đây dài dằng dặc vô cùng luyện tổ đạo bên trong phí thời gian. Tổ đạo chính luyện, suy cho cùng, đương tổ đạo chính luyện chi về sau, mới có thể thực sự trở thành vô thượng đại đạo, tổ đạo chính luyện chi về sau, vô thượng đại đạo mới có thể xưng là tổ đạo, nếu không, không thể xưng là tổ đạo. Lúc này, lục đạo quạ hoàng không chỉ đã là trèo lên bán tổ, khai được bổn nguyên, lập nên vô thượng, hơn nữa đã đem tổ đạo luyện một lần. Lục đạo quạ hoàng, lúc này, bất luận là nhân tộc hay vẫn là thú tộc, ở đây tất cả mọi người đại nhân vật đều chịu động dung. Nhớ năm đó, lục đạo quạ hoàng vốn là một đời kinh diễm tuyệt thế thiên tài, đã từng tiếp kiến qua Khẩn Na La đạo tổ, đã từng bị Khẩn Na La đạo tổ tán thưởng qua, chỉ tiếc, hắn sinh không gặp thời, hắn sống ở Khẩn Na La đạo tổ thành đạo chi về sau, đại đạo bị chấn áp, nếu không, hắn cả đời này thành tựu càng là kinh thiên. Hai cái miễn cưỡng bước vào bán tổ người cũng dám xưng vô địch thiên hạ. Lục đạo quạ hoàng lạnh lùng nhìn xem thánh thương nữ vương cùng vàng bạc thánh vương, lạnh lùng nói, đại đạo đã mở. Không đạo tổ chấn áp, các ngươi chỉ có thể miễn cưỡng bước vào bán tổ, cả đời dừng ở này, thực cho là mình vô địch sao? Lục đạo quạ hoàng như vậy lại để cho thánh thương nữ vương cùng vàng bạc thánh vương, sắc mặt khó coi tới cực điểm, bất quá, lục đạo đạo hoàng đã có bao quát thực lực của bọn hắn, song phương kém quá xa rồi. Giết thánh thương nữ vương cùng vàng bạc thánh vương điên cuồng hét lên một tiếng, bọn hắn cũng là bước vào bán tổ, quản chi là không chọn vẹn bán tổ, bọn hắn y nguyên thực lực kinh thiên. Thánh thương nữ vương ngang trời, tia máu phệ thiên, vàng bạc thánh vương là hai mắt hóa vàng bạc tinh hà, muốn đem lục đạo quả hoàng cuốn vào trong đó. Hai cái bán tổ ra tay, lập tức đánh tới ngoại vực, trong một chớp mắt, ba người xuất hiện tại ngoại vực, thò tay có thể hái ngôi sao, tại đây lập tức, lục đạo quả hoàng chân gian sáu đầu thần liệm hóa thành ức vạn dặm tinh hà, hoành kích mà ra, lập tức vắt ngang tam giới, chém nát thiên vũ. Oanh một tiếng vang thật lớn, một kích phía dưới, đem thánh thương nữ vương, vàng bạc thánh vương trừ được đã bay đi ra ngoài. Máu tươi cùng phun, lục đạo quạ trời xanh tư ngang trời. Lúc này, tại thương cổ thành bên ngoài có không ít chí tôn đánh khai thiên âm mắt, trông về phía xa ngoại vực chiến trường, rất nhiều người đều chịu hoảng sợ. Lục đạo quạ hoàng không hổ là năm đó kinh diễm cả đời nhân vật, khó trách liền Khẩn Na La đạo tổ đều gọi khen hắn là thiên tài. Đại đạo chế áp đã tiêu, hắn rốt cục thành tựu bán tổ. Cùng lục đạo quạ hoàng cùng một cái thời đại thế hệ trước thiên tôn cảm khái vô cùng, cùng một cái thời đại người. Có không ít thiên tôn còn phí thời gian tại thiên tôn cảnh giới, thiên phú cao, còn phí thời gian tại chí tôn cảnh giới. Nhưng mà, đại thế mở ra, đại đạo chế áp biến mất chi về sau, lục đạo quạ hoàng lại nhất phi trùng thiên, bước chân vào nửa tổ cảnh giới, khinh thường quần hùng. Kết quả như vậy lại để cho Đồng Nhất Đời, Thay Thiên Tôn không khỏi chịu thở dài hư, cái này là chênh lệch. Hừ, uy phong thật to, tổ đạo một luyện mà thôi, cũng dám khiêu khích ta Thiên Duệ Vương tộc. Hừ lạnh một tiếng tại thiên vực bên ngoài vang lên, tựa hồ có người kéo dài qua hàng tỷ tinh hà đồng dạng đi tới cái này phiến dưới trời sao? Oanh, đột nhiên có người ra tay, lăng kích vạn vực, nứt vỡ 3000 thế giới, một kích lấy lục đạo quạ hoàng, một kích này lại để cho dưới trời sao vô số cường giả thoáng cái quỳ trên mặt đất. Liền lục đạo quạ hoàng đô bay tứ tung vạn dặm, phun ra một ngụm máu tươi, lúc này mới đứng lại. Xoát một tiếng, ngoại vực đột nhiên mở ra một cái động thiên vô cùng mênh mông, rộng lớn vô hạn. Ẩn ẩn tầm đó, có thể thấy được động thiên ở trong có người ngồi ngay ngắn, hắn tựa như động thiên nội đại thiên thế giới thần chủ, chi phối lấy thiên địa càn khôn, hắn quanh thân là tinh hà quanh quẩn, hóa thành từng đạo pháp tắc, người này chút xuống một đám bán tổ chi uy, tự lại để cho hạ giới chí tôn cuồng phun một ngụm máu tươi, khủng bố tuyệt luân. Lúc này, có người mới nhìn rõ ràng, tại động thiên ở trong chỗ ngồi ngay ngắn người, chính là sinh thiên thần mặt, khuôn mặt có đồ đằng, tại đây đồ đằng bên trong, có chu tước đánh hụt. Có huyền vũ thác biển, có thương sư đạp nguyện, thần mặt bán tổ. Nhìn thấy lão nhân, bất luận là thiên pháp bá đạo như vậy nhân vật, hay vẫn là thánh thương nữ vương, vàng bạc thánh vương như vậy không trọn vẹn bán tổ, đều bề bộn là tiến lên tiếp kiến, cung kính. Lúc này, toàn bộ chiến trường chiến đấu đều ngừng lại, lão nhân này quá kinh khủng, hắn một đám khí tức cũng có thể chấn áp ở hết thảy mọi người. Lúc này, không người có thể thấy rõ cảnh giới của hắn, tóm lại, hắn là bán tổ, cảnh giới rất cao bán tổ. So lục đạo quạ hoàng cao hơn. Thần mặt tộc, người đại vương tộc một trong, này tộc trời sinh thần mặt, khuôn mặt có đồ đằng. Nhân yêu thú tam tộc, con kiến lâu mà thôi. Thần mặt bán tổ miệng phun chân ngôn, không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ là hai mắt một trương, oanh một tiếng vang thật lớn, đạo nghĩa trùng thiên, tựa như một chỉ vô hình hai tay chấn giết mà xuống, khai lục đạo quạ hoàng sắc mặt kịch biến. Há mồm phun ra một kiện vô địch thần bảo, một kiện bảo cái dù mở ra. Che đậy cửu thiên thập địa, bao trùm bát hoang, bảo cái dù một khai, rủ xuống vô tận kinh văn, tại bảo cái dù bên trong diễn hóa 3000 thế giới, trong đó có bóng cây xa xa, vô tận tổ uy tràn ngập ngũ hành. Quanh vô hình bàn tay khổng lồ kích tại đây vô địch tổ binh phía trên, lục đạo quạ hoàng vẫn là đông đông đông rút lui thẳng đến, khóe miệng bật ra máu tươi. Quạ hoàng cầm bảo tượng bà sa bồ để cái dù y nguyên không địch lại. Hạ giới chí tôn nhìn thấy một màn này, chịu hoảng sợ, tất cả mọi người toàn thân triệt hàn. Thần mặt bán tổ quá kinh khủng. Sáu quạ đạo hoàng đã tổ đạo một luyện, trưởng chấp nhất bảo tượng đạo tổ bổn mạng bảo binh bảo tượng bà sa bồ đề, cái dù y nguyên không địch lại thần mặt bán tổ, đáng sợ hơn chính là, thần mặt bán tổ cũng không có ra tay, chỉ là hai mắt một trương, từng sợi bán tổ chi uy chấn áp mà xuống. Yêu tộc tự ngươi như vậy đạo hạnh, vẫn là một đám con kiến lâu. Thần mặt bán tổ y nguyên vẫn không nhúc nhích, y nguyên ngồi ngay ngắn ở động thiên bên trong, hắn bán tổ chi uy như thủy ngân chảy đồng dạng. Hắn không có ra tay, chỉ là dùng thần uy chấn áp, răng rắc, răng rắc, răng rắc, lục đạo quạ hoàng chỗ chỗ thiên vực hoàn toàn vỡ vụn, ức vạn dặm thiên vực lập tức nát bấy, thành đáng sợ lỗ đen, khiến cho lục đạo quạ hoàng lâm vào đáng sợ thời không loạn lưu bên trong, lục đạo quạ hoàng thét dài, dùng vô địch tổ binh đau khổ trèo chống lấy, khóe miệng máu tươi càng chảy càng nhiều. Kết quả như vậy lại để cho người, yêu, thú tam tộc sở hữu cường giả đều toàn thân triệt hàn, tại trong mắt mọi người, lục đạo quạ hoàng đã có thể nói vô địch. Nhưng là, cùng thần mặt bán tổ vừa so sánh với, có cách biệt một trời. Một đám con kiến lâu mà thôi, xóa đi là được. Vừa lúc đó, lại một thanh âm vang lên, từng cái chữ hóa thành vô địch đạo nghĩa theo ngoại vực rơi xuống. Coi chừng chỉ trong nháy mắt, Diệp Mộng Thu, Phượng Cầu Hoàng, Vân Minh Sạn mọi người chịu hoảng sợ, bọn hắn khinh thường một phương thiên tài đều lập tức ra tay, thi ra mạnh nhất thần thông, đem phụ cận người, yêu, thú tam tộc cường giả cuốn vào trong đó. Dùng tổ danh nghĩa, gọi ba giới thần thông. Diệp Mộng Thu từng tiếng quát, sau lưng dị tượng mở ra, bích cây bay lên vạn trượng, hồ sen mấy ngày liền, nàng tựa như thiên tiên từ trên trời giáng xuống, phi tiên chi lực như thác nước bình thường, lập tức đem phụ cận cường giả cuốn vào dị tượng bên trong, che chở ở trong đó, đồng thời, nàng búa đá hoành thiên, thoáng cái bị tỉnh lại, phong cách cổ xưa búa đá, tại lập tức mang theo Diệp Mộng Thu mọi người lướt ngang ngàn vạn dặm. Tại đây sống chết trước mắt, Diệp Mộng Thu dùng chính mình búa tổ huyết thống gọi, về búa tổ bổn mạng bảo binh thác tiên búa, triển khai chính mình tiên thiên âm mệnh hồn hồ sen bích cây. Đi Vân Minh Sạn cũng là điên cuồng hét lên thét dài, hắn dị tượng mở ra, đem hắn phụ cận tam tộc tu sĩ cuốn vào trong đó, hắn dưới chân triển khai một đầu tế luyện đại đạo bên trong có vô số thánh hiền chìm nổi, đây là Vân Minh Sạn mạnh nhất che chở, hắn đem nhân hoàng cổ hướng mạnh nhất tế luyện chi lộ biến thành mình có, bước vào tế luyện đại đạo. Vân Minh Sạn cũng lập tức rời ra ngàn vạn dặm. Khai, Phượng Cầu Hoàng như vậy tuyệt thế thiên tài cũng là sắc mặt kịch biến, lập tức, nàng hộc ra bọn hắn Phượng Hoàng thế gia vô địch yêu thần chi binh thần Hoàng Thương. Thần Hoàng Thương rủ xuống như tinh hà đồng dạng yêu thần pháp tắc, đem phụ cận tam tộc tu sĩ cuốn vào trong đó. Tại đây thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, Phượng Cầu Hoàng trên đỉnh đầu xuất hiện Phượng Hoàng Thạch, một tiếng to rõ vô cùng tiên Phượng minh gáy, Phượng Hoàng Thạch nội bay ra tiên Phượng, mang theo Phượng Cầu Hoàng lập tức lướt ngang ngàn vạn dặm. Đoạn Hưu nói cũng điên cuồng hét lên một tiếng, đem Lý Truy Phong mọi người đã thu vào yêu hoàng cổ trong điện, cưỡi Phượng con lửa quay người bỏ chạy. Lúc này, Phượng con lửa phát huy thực lực chân chính của nó không hổ là trên người chảy thần thú huyết thống bỏ thú. Tại bán tổ chấn áp phía dưới, nó y nguyên có thể bước ra một đầu đại đạo, trở đi Đoạn Hưu nói lập tức trốn ra ngàn vạn dặm. Phốc, đây hết thảy đều tại lập tức phát sinh, đều là thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó phát sinh. Diệp Mộng Thu, Phượng Cầu Hoàng, Vân Minh Sạn, Đoạn Hưu nói bọn họ đều là lập tức cầu đi bọn hắn phụ cận một bộ phận tam tộc tu sĩ. Mà còn có tốt một bộ phận không có bị mang đi tam tộc tu sĩ tại đây, nguyên một đám thanh âm chấn áp phía dưới, lập tức hóa thành huyết vũ, liền phản kháng cơ hội đều không có. Tự là Phượng Cầu Hoàng bốn người bọn họ có vô địch chi binh che chở, trốn ra ngàn vạn dặm chi về sau, đều cùng phun ra một ngụm máu tươi, như Vân Minh Sạn cái kia càng là thân thể xuất hiện khe hở. Mà vào lúc này, ngoại vực xuất hiện một tòa Hoàng Kim Thành, Hoàng